Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 293 của bộ truyện Dạ Thiên. Tập này được mang tên là Thiên Đình Kiếp. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì có một sự kiện là cái khe nứt của tiên vực mở ra, nhưng mà không phải thực sự. Đó là do một cái cường giả ở vực ngoại đến, rồi bày ra một cái bẫy này để hòng dụ những cái cường giả ở Bắc Đẩu tinh vực này tiến vào dò đường cho cái tên đó. Cũng may là nhờ cái cửu u xuất hiện mà cái tên cường giả này mới chạy đi, mới không có lừa gạt nữa. Rồi lúc này ở phía tinh không vực ngoại, đoạn cuối tập hôm qua thì nói về một cái cảnh ở trong tinh vực, tự nhiên có một cái chiến thuyền dài có những cường giả trên đó. Rồi một phía thì xuất hiện một cái lão già ngồi ở trên lưng con trâu xanh. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Một con trâu xanh chậm rãi đi tới, da lông phát sáng giống như lụa xanh, thể trạng tráng kiện, khỏe mạnh có lực, sừng thô dài trên cái đầu to lớn, không một chút sáng bóng. Nó từ sâu trong tinh không đi tới, khiến rất nhiều người đều kinh hãi. Bộ dáng và vẻ ung dung này quá khiến cho người ta chú ý, nhìn thế nào đều không tầm thường. Bên trên là một lão già, tướng mạo rõ ràng, trán cao, đôi mắt trong suốt. Vô vi mà xuất thế, thân thể không nhiễm khí hồng trần. Chư hiền đều rất khó nhìn ra tu vi của lão. Chỉ có lão tộc trưởng của Huyết Hoàng Sơn trong mắt nhắm mở từng đợt thần quang, như nhìn ra cái gì đó. Cao thủ, hơn nữa là một cao thủ tuyệt thế khiến cho người ta không dám dễ dàng trêu chọc. Tu sĩ bình thường không nhìn ra sâu cạn của lão già, nhưng có thể thông qua vật cưỡi đoán ra một chút. Tất cả đều nhìn vào con trâu xanh thể trạng cường tráng kia. Một con thánh ngưu! Mọi người hít khí lạnh, vật cưỡi thế chân đạt tới cấp thánh, đây thật là kinh thế hải tục. Chư hiền đều lộ ra dị sắc. Vật cưỡi đều như vậy thì chủ nhân nó có thể yếu được sao? Tuyệt đối là lai lịch kinh người, không phải đại thánh cũng không kém nhiều, bằng không sao thánh ngưu chịu khuất phục? Ngươi là Ngưu Nghĩa, thật là nghĩa gì sao? Đột nhiên một vị lão thánh nhân của Đại Lưu Ngưu Ma tộc, thân thể run rẩy, lắc cái đầu trâu cực lớn, mở to mắt lộ ra vẻ khó tin, nhìn chằm chằm phía trước. Ngưu Nghĩa là hắn, biến mất hơn ngàn năm rồi lại trở thành thánh nhân. Người của Đại Lưu Ngưu Ma tộc kêu quái dị, hiển nhiên rất giật mình. Hai con trâu già thất thú như vậy thì tự nhiên gây nên chấn động. Tất cả tu sĩ vực ngoại đều mở to mắt, nhìn chằm chằm một người một trâu đến từ sâu trong tinh không. Đây là người nào? Hơn 2000 năm trước cổ tộc còn không xuất thế, gã như thế nào hàng phục một vị cường giả của Ngưu Ma tộc? Trâu xanh phát ra một thanh âm rống xuyên qua thần thức chứng ra, khí tức mãn hoàng thổi quét tinh không. Ra mặt thúc tổ. Trâu xanh hướng về bên này gật đầu chào, cũng có chút kích động. Hắn là ai? Vì sao ngươi trở thành vật cưỡi của hắn vậy? Những năm nay đã đi nơi nào? Hai con trâu già thân sắc bất thiện nhìn chằm chằm lão già kia, hỏi Ngưu Nghĩa lệ khí dày đặc, rất có ý tứ, một lời không hợp liền động thủ. 2000 năm trước, sau khi ta sống lại, rời Ngưu Ma động. Ngưu Nghĩa giải thích làm cho bọn họ không nên tức giận. Ngày đó Ngưu Nghĩa còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể xem như là một chú ngá con, không kiềm nổi tịch mịch mà xuất thế trước thời hạn. Gặp phải một vị cao nhân, ngày nay trở lại đã là thánh nhân rồi. Trải qua một phen nói thầm, hai con trâu già sát khí rút đi, nhưng nhìn về phía lão già gầy gò kia, thần sắc vẫn bất thiện. Bởi vì mặc cho bọn họ khuyên bảo, Ngưu Nghĩa cũng không muốn về tộc. Đạo hữu đến từ địa phương nào, xưng hô như thế nào vậy? Một vị thánh nhân vương của Hỏa Lân động lên tiếng, hiếp mắt, rõ ràng là cảm nhận được sự cường đại của người trước mắt này. Lão hữu Dưỡng Hy đi ngang qua nơi này, không có ý gì khác cả. Lão già mỉm cười nói, hiền lành mà ung dung. Nếu là Diệp Hàm ở đây nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Đây là một vị cổ nhân thời Xuân Thu của Trung Quốc, ngày nay chân thân lại xuất hiện ở Bắc Đẩu tinh vực này. Duẩn Hy cưỡi trâu mà tới, tất nhiên bị ảnh hưởng của sư phụ gã, chi nhánh của gã siêu nhiên không màng danh lợi, không tranh với đời, chú trọng đạo pháp tự nhiên, lòng yên tĩnh vô vi. Rất nhiều tu sĩ kinh dị, đây tuyệt đối là một vị cao thủ nhân tộc cường đại, đến từ vực ngoại. Xem ra ở sâu trong tinh không, nhân tộc tuyệt không nhỏ yếu, khiến cho người ta kiêng kỵ. Đạo hữu cũng vì đường thành tiên mà tới hả? Một vị lão thánh nhân của Huyết Hoàng Sơn hỏi. Đạp phá thiên lộ, tu sĩ thế hệ chúng ta chỉ vì thành tiên, lão hữu tự nhiên cũng có ý này. Duẩn Hy cũng không giấu giếm, rất là thẳng thắn. Trên thực tế, người từ vực ngoại tới ai mà không phải là vì đường thành tiên, rất là rõ ràng. Nói vậy về sau người tới sẽ càng nhiều. Bất kể là nhân tộc hay là cổ tộc đều không muốn vô cớ trở mặt cùng tu sĩ vượt ngoại. Tự nhiên cũng sẽ không có người đi khiêu khích, nhất là một vị cổ thánh bất phàm như vậy. Tiên lộ nếu mở ra thiên địa tức loạn, chư thánh cùng lên, lão hữu xong chuyện nơi đây cũng phải về cố thổ một chuyến, thủ hộ hàm cốc quan. Các vị cáo từ. Duẩn Hy dứt lời, cưỡi trâu đi xa, chậm rãi biến mất dưới ánh sao, tiến vào sinh mệnh nguyên địa ở phía dưới. Sau khi Diệp Phàm nghe kể lại, lập tức trợn mắt há mồm, lập tức xông về phía vực ngoại, sau lại đuổi theo trong một cái đại hoang tìm kiếm vị cổ nhân Duẩn Hy ở bên kia tinh không này. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới vị cường giả này lại xuất hiện ở đây. Hiền giả ngày xưa trấn thủ hàm cốc quan lại hiện thân ở Bắc Đổ tinh vực này. Đường thành tiên sắp mở ra rồi, cổ nhân khác có thể cũng sẽ xuất hiện hay không đây? Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn tìm khắp đại địa cũng không phát hiện ra bóng dáng Duẩn Hy, không biết đi nơi nào, không thể dò tìm. Diệp Phàm biết đại kiếp nạn sắp tới rồi, đường thành tiên thực sự có thể tồn tại, bằng không nhân vật như Duẩn Hy sao lại xuất hiện? Hắn nói tương lai muốn đi trấn thủ hàm cốc quan, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Đường thành tiên xuất hiện sẽ có đại chiến trước đây chưa từng có hay sao? Trong quá khứ, Diệp Phàm đã biết sinh linh đến từ phi tiên tinh, từ cổ vực khác từng dọc theo một con đường cổ tấn công Trung Quốc cổ, tương lai sẽ tái hiện lại sao? Tiên môn biến mất, từ đó không hiện, một trận sát kiếp bế mạc khiến rất nhiều thánh nhân hết hồn. Mọi người sâu sắc ý thức được sự tàn khốc tranh đoạt đường thành tiên. Một cao thủ vực ngoại xuất hiện liền gây ra bão táp lớn như vậy, tương lai sẽ có sát phạt như thế nào? Đường thành tiên còn chưa mở, nhưng lại dường như chư thánh đã nhìn thấy hình ảnh máu chảy thành sông, xương cốt thành núi. Chắc chắn vô cùng tàn khốc. Có người hiện tại đã muốn rửa sạch đường, tương lai có thể sống được mấy người đây? Bắt đầu tinh vực nói không chừng đều sẽ mở dậy mà bị đánh nát, sẽ không còn tồn tại. Con đường phía trước không biết khiến cho người ta bàng hoàng, lòng có lo sợ. Đại thế đáng sợ muôn đời khó gặp đã tới rồi, tức sẽ mạng người rẻ mạt hơn cây cỏ, tiên lộ sẽ nhuộm máu. Trong khoảng thời gian này, mảnh nước ngầm bắt đầu khởi động. Kim Ô tộc của Hỏa Tăng Tinh, thần tộc trên Thông Thiên Tinh còn có rất nhiều tán tu vực ngoại trước sau hiện thân, khiến cho Bắc Đổ càng ngày càng phức tạp và rung chuyển. Mà vực ngoại có cổ tích không hiểu xuất hiện, có cường giả tới đem hành cung của mình bố trí trong tinh không, chân thân vẫn chưa tới. Bầu không khí Bắc Đổ ngày càng khẩn trương, khiến người ta hít thở không thông. Đoạn thời gian này phảng phất như yên lặng trước khi bão táp tới vậy. Các tộc đều rất khẩn trương, phàm là người trảm đạo ai cũng muốn thành thánh. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể có chỗ đứng trong thiên địa đại cục tương lai, có thể tranh cơ hội thành tiên kia. Tại sao lại như vậy? Hai vị lão tổ cứ như vậy mà biến mất. Trong thần linh tiểu giới, trong một điện phủ cổ xưa giữa khu đền xương trắng, truyền ra tiếng gầm rống, tràn ngập không cam lòng, sát khí phá tan chín tầng trời. Sẽ không đâu, sát tổ bất tử, tức sẽ tái hiện, ngay cả đại thánh đều không làm gì được bọn họ. Cốt điện lay động, xương đầu thể chất đặc biệt, xương khô thánh nhân phát ra sáng bóng trong suốt, hai vị sát thánh lộ ra sát khí mãnh liệt như đại dương mênh mông. Nam lĩnh, trước yêu hoàng điện, một bóng người đưa lưng về phía cổ điện, nhìn lên tinh không rồi nói. Đường thành tiên thực sự xuất hiện sao? Trong vài năm hay là mấy trăm năm sau, đường máu duy nhất sẽ chết bao nhiêu người đây? Tây Mạc, trên Tu Di Sơn, cũng có lão tăng nhìn trời, với tâm vấn đạo, cả tòa đại lôi âm tự đều là một vẻ trang nghiêm, thần thánh mà tường hòa. Thế cục ngày càng phức tạp khiến tu sĩ lo lắng, mọi người không biết con đường phía trước, không thể phán đoán tương lai, ngay cả chư thánh trong lòng đều rất không yên. Mấy ngày nay, bảy cấm địa sinh mệnh rất yên lặng, không có chuyện đặc biệt gì xảy ra, nhưng càng là loại bình thản này càng khiến cho người cảm thấy không khí trầm trọng. Sắp thành công rồi, rốt cuộc sắp tinh luyện ra rồi. Đại hắc cổ há miệng rộng ra, hàm răng trắng ẩn ngoác tới mang tay, vẻ mặt đầy vui sướng. Lùng mã cũng trợn mắt thật tròn, toàn thân phát ra trường quang thủy thú, lùng lừng lóe ra hỏa diễm ngập trời. Thiên chi thôn thật yên bình, mọi người cũng không cảm nhận được sự khẩn trương của ngoại giới, tràn ngập vui sướng thu hoạch bởi vì bảo dược sắp được luyện thành rồi. Có thể dập tắt lông mạch hỏa tinh được rồi, trong năm cẩn thận 2 ngày tiến hóa dịch có thể ra lò. Sát thánh Tỳ La nói, đầu mày giãn ra, thủ hộ dài đến mấy tháng, hôm nay rốt cuộc có thể thở ra một hơi rồi. Thứ này chứa hy vọng tương lai của thiên đình có thể khiến hậu bối trẻ tuổi thoát thai hoán cốt, chiến lực tăng vọt, làm cho thực lực bọn họ tăng lên một đoạn lớn. Ông ta đã thấy được cảnh tượng thiên đình trùng hưng rồi. Đỉnh đan phập phồng, tiên khí bao bọc quanh nó, các loại dị tượng lộ ra, muôn hình vạn trạng, gần như là nghịch thiên, đều là sinh linh như thần thoại đang vần quanh nó. Long phượng hòa minh, bạch hổ dược thiên, huyền vũ xuất hải, thần cao trên 9 tầng trời, sinh vật hình người cưỡi mây phi thăng. Tường quang từng mảng, thủy thải từng đạo hoàn toàn bao phủ đỉnh, vây ở chính giữa. Chỉ còn gần 2 ngày cuối cùng nữa là có thể mở dược lô, lấy ra tiến hóa dịch. Thiên chỉ thôn có một số lão nhân niên kỷ rất lớn nhưng lại giống như cổ kinh còn sống. Lúc này trên mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười, miệng lẩm bẩm như là đang cầu nguyện. Bọn họ đợi rất nhiều năm, chờ mong thiên đình trở nên mạnh mẽ, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Một đời đều sắp trôi qua, thân thể đều không chịu nổi. Ngày nay rốt cuộc thấy được ánh rạng đông rồi. Thiên cải gia gia, trong mắt người có lệ. Tiểu tước nhi nói, lau nước mắt cho lão nhân. Gia gia cầu hứng, rốt cuộc nhìn thấy ngày này. Thiên khải lão nhân nói. Mấy lão nhân khác cũng là như vậy, bọn họ còn chưa thành thánh như Tỳ La, sớm đã gần đất xa trời, tóc đều sắp rụng hết rồi. Yến Nhất Tịch cũng có mặt, nâng đỡ 2 vị lão nhân, rất tôn kính với bọn họ. Sau khi gả tới thiên chi thôn này, thường cùng mấy lão nhân chơi cờ, được chỉ điểm, được lợi rất nhiều. Thiên đình thái lập chắc chắn hưng thịnh, cho dù hiện tại chết đi, chúng ta cũng nhắm mắt được rồi. Mấy vị lão nhân run rẩy, giọng nói kích động, lão lệ tung hoành. Vậy sao? Ta xem các ngươi vẫn là chết không nhắm mắt, bổn tọa đưa các ngươi lên đường. Sát khí đột nhiên phủ xuống, thổi quét khắp thiên chi thôn, cổ thánh uy thế ngập trời buông xuống. Mấy vị lão nhân, Tiểu Thức Nhi, Yến Nhất Tịch lập tức phun ra một ngụm máu lớn, ngũ tạng đều nứt ra, thân thể sắp vỡ nát, không ngừng rút lui. Nhanh như tia chớp, sát thánh Tỳ La chân đạp bí chữ hành, thời gian như quay ngược lại, hóa thành một đạo điện quang chắn ngang phía trước, ngăn cản uy áp của cổ thánh. Thật là một hồi tạo hoa lớn mà, các ngươi bận rộn lâu như vậy, rốt cuộc luyện thành tiếng hoa dịch, chúng ta đặc biệt đến thua, các ngươi có thể ra đi được rồi. Một vị sát thánh khác xuất hiện, cười ác nghiệt, thanh âm lạnh băng tận xương, vươn một cái bàn tay chộp về phía vạn vật mẫu khí đỉnh. Sát thánh Tỳ La hét lớn, há miệng phun ra một đạo căn nguyên tinh khí, hóa thành một cái thần hồn vọt qua, ngăn cản bàn tay kia, quyết không thể để dược đỉnh rơi vào tay của đối phương được. Vô dũng mà thôi, các ngươi chỉ là cốc mò cò sơi, dương nghiệt thiên đình đều phải chết, không thể sót lại một ai. Sát thánh địa ngục pháp lực như tinh hải, sát khí như đại dương mênh mông, khí huyết đáng sợ ngập trời, nhìn như da bọc xương, hình thể tiêu tụy nhưng là thực lực tuyệt đỉnh. Trong tay của gã cầm thánh khí truyền đời, một thanh chủy thủ âm u lạnh lẽo xẹt qua, đem thần hồn do Tỳ La dùng tiên thiên căn nguyên tinh khí luyện chế thành cắt xé, bẻ gãy nghiền nát. Đây là một trận đại họa. Đều là sát thánh, gã còn lâu đời hơn Tỳ La rất nhiều, kinh nghiệm phong phú, sát khí càng đậm. Chỉ ra tay với một đạo tinh hùng tự nhiên có thể dẹp bằng trong nháy mắt. Xích! Gã vung chủy thủ màu đen, một đạo ô quang hiện lên, mấy cái đầu người rơi xuống, mấy người ở phía trước chết không nhắm mắt, rồi sau đó thân thể lại càng khoảnh khắc nổ tung, hóa thành sương máu. Đây là 6 người của thiên chi thun, chuyên để ý lửa dưới dược đỉnh, lúc này ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp, liền hóa thành sương vỡ và máu mủ dưới thánh uy. Gã hăng hắc cười lạnh như là đau lạnh cạo xương, nói: Vất vả cho các ngươi rồi, luyện thành một lò dược tốt như vậy, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, đều yên tâm lên đường đi. Bên kia Tỳ La trống giận nhưng lại không cách nào thoát khỏi đối thủ, đều là sát thánh, các loại thủ đoạn đều xuất ra, sát khí cuốn non sông, cỏ cây đều gãy rạp. Huyết quang từng đạo, sát thánh Tỳ La để lại trên người của nhân thế gian mấy vết thương, máu tươi chảy đầm đìa nhưng lại khó có thể chân chính giải quyết dứt điểm đối phương. Hộ sinh khỏi, có thể làm sát khí xuyên qua sát trận điển cổ thương tổn đến bổn tọa, thật là không đơn giản được. Sát thánh của nhân thế gian dùng một ngón tay khô héo dính máu của mình đặt lên miệng, nếm. Ở bên cạnh của gã, các loại cổ vật lơ lửng, hóa ra là một tòa sát trận thượng cổ có thể di chuyển, vừa có thể hộ thể lại có thể giết địch. Gã âm trầm nở nụ cười, nói: Nhổ cỏ tận gốc, một người không để lại, thiên đình hữu diệt đi. Bên cạnh gã, các loại cổ vật ánh sáng mãnh liệt, toàn diện sống lại, hơn nữa trên đầu xuất hiện một cái chuông xương, xương trắng trong suốt, phong một tiếng, vang lớn, khiến tiểu thế giới này chấn động mãnh liệt không thôi, khủng bố khôn cùng. Một bên khác thì sát thánh của địa ngục tàn nhẫn cười to, nhìn xuống thiên chi thôn, cơ thể khô quắc có vẻ yêu tà mà ma tính, gã nói: Địa ngục, nhân thế gian sẽ hưng thịnh, đà tạ các ngươi tặng hồi tạo hóa lớn này. Gã nhấc tay chụp tới đại đỉnh, chí đắc ý mãn, đồng thời trong mắt xuất hiện sát ý điên cuồng, bể nghệ mọi người thiên chi thôn. Một chiếc cơ giáp cổ thánh im hơi lặng tiếng xuất hiện, lóe ra sáng bóng màu u lam. Cư tử ra tay, bổ ra một chiêu hư không đại liệt trảm tập kích sau lưng của gã. Vút! Sát thánh của địa ngục mang theo một tia cười tàn khốc, bàn tay gậy trơ xương bổ về phía sau. Nếu nói tập sát, ai có thể sánh với gã, mặc dù cơ tử của hư không đại đạo cũng không được. Trên cơ giáp cổ thánh xuất hiện dấu trảo đáng sợ, bay ngang ra ngoài. Trong công cụ chiến tranh, cơ tử ánh mắt lạnh lẽo. Gã liên tục lướt ngang, xé mở hư không, không ngừng hư ảo. Sát thánh quá mức đáng sợ là vương giả sát phạt, thủ đoạn khiến cho người ta khiếp sợ, gần như có thể đem cơ tử nắm giữ bí thuật của hư không đại đế mạnh mẽ chộp ra. Một tiếng thét dài, thánh hoàng tử tới. Ở trong một công cụ chiến tranh màu vàng, tay cầm một cây chiến mâu màu vàng sử dụng như đại cung, quét ngang tới khí thế như biển. Một tiếng âm rung phát ra, chủy thủ của sát thánh địa ngục chợt ngoáng lên, chặt đứt chiến mâu. Sau vài cái đâm thẳng lại biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại suýt nữa cắt mở cơ giáp màu vàng ra. Gã làm cho thánh hoàng tử nhanh chóng rút lui, chiến lực không kịp, suýt nữa là bị thương rồi. Thiên đình đã sớm một nát, dư nghiệt đều sẽ bị gạt bỏ vào ngày hôm nay, hoàn toàn bị hủy diệt đi. Gã sát thánh đang đại chiến cùng Tề La, lạnh lùng nói. Sát thánh của địa ngục bức lui thánh hoàng tử, cũng cười lạnh, gật đầu, nói. Không sai, đều sắp chết đi, sớm nên quét sạch, như tổ tiên các ngươi vậy, máu chảy cạn mới thôi. Gã lại chợp tới vạn vực mẫu khí đỉnh, tuy nhiên động tác rất chậm, liếc xéo thánh hoàng tử cùng cơ tử, chờ bọn họ tới cướp đoạt. Ngăn hắn lại! Một đám sát thủ của thiên chi thôn đều giận dữ trợn trừng con mắt, muôn vàng gian khổ chế thuốc, đến nay sắp thành công, liền có người đến hái quả, trong lòng bọn họ phẫn nộ và không cam lòng. Thánh hoàng tử cùng cơ tử lại vọt tới trước, nhưng chung quy không là thánh nhân, mà người này lại là sát thánh, hiểu được phương pháp sát phạt. Bọn họ không thể có hiệu quả, bản thân suýt bị thương. Xích! Chủy thủ đen nhánh xẹt qua, một người trung niên của thiên chi thôn ở xa xa đầu lăn lông lốc, máu tươi chảy đầm đìa, nguyên thần mai một, tử trạng rất thảm. Sát thánh của địa ngục tự nhiên là cố ý, hết thảy nắm giữ trong tay. Đây là muốn hành hạ đến chết từng người của thiên chi thôn. Gã lại chợp tới đại đỉnh, động tác thông thả, vẫn nhìn về phía cơ tử và thánh hoàng tử, ánh mắt lạnh lùng, như là chờ bọn họ ra tay. Đột nhiên đại đỉnh nổ vang, hóa thành một đạo tiên quang, đạo lực kinh thiên nhanh chóng đánh lên bàn tay của gã. Cùng lúc đó Diệp Hàm ẩn trong hư vô mở mắt, ánh mắt khiếp người, hào quang lạnh lẽo như điện bắn ra. Tự thân phát ra tất cả dị tượng hợp nhất, đem hắn bao phủ bên trong. Phốc! Huyết quang chợt lóe, nửa người sát thánh máu thịt bầy nhầy, bị dị tượng suýt nữa là nghiền nát rồi. Vạn vật mẫu khí đỉnh, khí tức khủng bố dập nát chân không, phát ra một loại lực lớn đánh lên cánh tay sát thánh của địa ngục, khiến thân thể của gã mất cân bằng giây lát. Cũng chính vì vậy khiến cho dị tượng của Diệp Hàm một kích có hiệu quả, đánh cho người này máu tươi chảy đầm đìa. Diệp Hàm với bí thuật vô thượng của thiên đình đánh lén, nếu là những người khác không chết cũng lột một lớp da, khẳng định sẽ bị thương nặng, mà vị sát thánh này lại không có việc gì. Xích! Huyết quang thoáng hiện, cơ tử cùng thánh hoàng tử lợi dụng thời cơ này tìm được cơ giáp chiến đấu, phân biệt để lại hai vết thương đáng sợ trên thân thể khô héo suy nhược của sát thánh kia. Nhưng mà gã ta vẫn không việc gì, đây là sự đáng sợ của sát thánh, chiến kỹ vô song, sát thuật vô cùng, có thể đem thương tổn bản thân hạ tới thấp nhất. Ba người Diệp Phàm kinh sợ, rất nhanh rút lui, bởi vì trong khoảnh khắc bọn họ cảm thấy được khí tức khủng bố tập kích thân thể. Vị sát thánh này khá ngoan độc, hủy diệt một kiện thánh khí, muốn dùng nó để dập nát cơ giáp, muốn làm cho bọn họ hình thân điều diệt. Ba người lướt ngang ra rất xa, nơi đó không ngờ gió êm sóng lặng. Sát thánh của địa ngục âm trầm cười, thánh khí trong tay không tổn hao gì, vừa rồi chỉ là ảo thuật mà thôi. Diệp Phàm, thánh hoàng tử, cơ tử đều trầm mặt. Sát thánh này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cực kỳ khó dây vào. Mấu chốt nhất chính là đối phương là thánh nhân, cộng thêm chiến lực khủng bố kia nữa. Hôm nay nếu xông lên hơn phân nữa sẽ ngã xuống. Vạn vật mẫu khí đỉnh nổ vang, bị Diệp Phàm mạnh mẽ triệu hoán trở về. Hào quang chợt lóe, nó chìm sâu vào trong mi tâm của hắn. Lui! Tề La thấy dược đỉnh an toàn, thu về thì thở phào một hơi. Trên người ông ta đã không ít vết thương, chắn ở phía trước nhất cho mọi người phía sau rút đi. Hôm nay không ai có thể chạy trốn, đều phải chết ở chỗ này. Sự hưng thịnh của địa ngục và nhân thế gian chính là muốn thành lập trên phế tích thiên đình. Các loại cổ vật trước người sát thánh giao thủ cùng Tỳ La, chim nổi đều là trận kỳ. Gã bay ra sát trận thượng cổ, bản thân không tổn hao gì. Đồng thời trước người của sát thánh của địa ngục cũng hiện ra các loại cổ vật, sáng bóng lưu chuyển. Gã cũng bay ra một tòa sát trận thượng cổ nhỏ, có thể tùy thân di chuyển, muốn tàn sát mọi người. Ở thời thượng cổ, hai đại thần triều không tổn hao gì, nội tình phần lớn được giữ lại, cường thịnh hơn thiên đình hiện tại rất nhiều. Tiền bối, nhanh đến đây! Diệp Phàm bày ra một cái tòa trận đài, mở ra hư không để kêu gọi lão thánh nhân của Thiên Tuyền Thạch Phường, nhưng mà lại không được đáp lại. Trong hư không một mảnh u ám, giống như bị phong tỏa lại vậy. Không tốt rồi! Cơ tử biến sắc, cho người thử vượt qua hư không, kết quả phát hiện ra tất cả trận đài đều mất đi hiệu lực. Thiên Chi Thôn có các loại thủ đoạn phòng bị, khắp nơi đều là trận văn, có thể từ nơi này xuyên qua Trung Châu, Nam Lĩnh, nhưng lúc này lại không có tác dụng. Bọn họ có bí bảo giam cầm hư không, phong tỏa cả tiểu thế giới rồi. Đại Hắc Cẩu là trận pháp chuyên nghiệp, lập tức làm ra phán đoán, dự cảm đại sự không ổn. Sát thánh của nhân thế gian ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Ta biết nơi này các ngươi có kẻ rất hiểu trận pháp. Chúng ta vì ổn thỏa dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất trước khi tiến vào liền cắt xé hư không, đem tiểu thế giới này kéo vào trong một cái mảnh thần thổ do đại thánh thượng cổ khai sáng ra. Giống như một cái bóng khi bị một con cá sấu nuốt vậy, bị ngăn cách ở trong một cái lồng giam khác đó. Hai vị đạo huynh an bài mọi thứ ổn thỏa như vậy, xem ra không cần ta ra tay. Từ trong bóng tối đi ra vị thánh nhân thứ ba. Mọi người biến sắc, đây dĩ nhiên là một vị cổ tộc, tóc bạc xõa tung, đôi mắt như điện lạnh. Trên đầu có một đôi sừng hươu tản mát ra một đạo thần hoàng, phảng phất như một vầng thần nguyệt. Là Ngân Nguyệt Dương tộc! Thánh hoàng tử lạnh giọng nói. Hai đại sát thủ thần triều xuất hiện thì cũng thôi, lại còn có vương tộc thái cổ, tuy rằng chỉ là một vị tổ vương nhưng cũng khiến lòng người trầm xuống. Chúng ta gần đây đồng thời phát hiện ra nơi này, chỉ đành phải chia đều báo dịch, ít lợi cùng chiếm. Trời cao đều muốn hủy diệt Dương Nguyệt Thiên Đình các ngươi, ai cũng không cứu được đâu. Sát thánh của địa ngục lạnh lùng nói. Hai đại thần triều cùng cổ tộc liên thủ xuất kích, đây chính là một hồi huyết họa. Ngân Nguyệt Vương tộc chính là một đại tộc cấp tiến của cổ tộc, gần đây truy tra khoáng vật thần tính phát hiện dấu vết để lại, cũng ngoài ý muốn tìm được Thiên Chi Thung. Không ngờ tới thu hoạch lại lớn như vậy, nếu tiêu diệt toàn bộ bọn họ ở đây, tương lai sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái rồi. Ngân Nguyệt Tổ Vương cười to, đảo qua Diệp Phàm, lại nhìn chăm chăm Thánh Hoàng Tử, ánh mắt lạnh lẽo ác nghiệt. Ồ, không có rồi, chúng ta phải cho trẻ nhỏ dinh trong bao tanh, không trải qua giết chóc sao có thể trưởng thành được. Hai vị sát thánh vung tay, trong vô thanh vô tức sát thủ đông nghịch xuất hiện, rồi sau đó biến mất trong hư không. Xoạt, Tề La rút lui, ngừng chiến đấu. Rồi sau đó ông ta dùng tay vạch một cái, phía trước Thiên Chi Thung dâng lên một mảnh sát quang lớn, đem những người kia ngăn cản ở ngoài không thể tới gần. Đây là sát trận thượng cổ mà thiên đình để lại. Sát trận không sức mẻ của thiên đình sớm đã không còn tồn tại trên thế gian, tòa sát trận này vô dụng, xem ta phá nó như thế nào đây. Một vị sát thánh nói. Nhưng mà khi gã cất bước về phía trước, sát quang vô tận cũng bùng lên, mở ra gần trăm vết máu trên người của gã, suýt nữa nghiền đứt gã. Nếu không phải là sát thánh thủ đoạn nghịch thiên mà lại trước tiên rút lui, có khả năng gã xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Ha, bổn hoàng bổ sung cổ trận, gia nhập một góc đế văn, há là các ngươi có thể phá được chứ? Hắc hoàng trào phúng nói. Sát thánh của địa ngục lắc đầu, lạnh lẽo âm trầm nói: ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều vô dụng. Ta chậm rãi cũng có thể hủy diệt tòa sát trận này của các ngươi. Các ngươi đừng mong sống một ai. Diệp Hàm nhìn về phía Tề La nói: dứt bỏ tiểu thế giới này thôi, chúng ta rời khỏi đây. Đợi sau khi dùng tiến hóa dịch chiến lược nâng cao một bước thì hoàn toàn diệt trừ địa ngục và nhân thế gian. Tề La thở dài một hơi, cũng chỉ có thể như vậy. Hôm nay không giữ được tiểu thế giới này, chỉ có thể rời đi. Bọn họ đã làm ra các loại chuẩn bị, từng có thiết tưởng xấu nhất. Diệp Hàm, Tề La, Hắc Hoàng từng đem nguyên thuật, pháp trận đánh dấu vào trong tiểu thế giới, có thể thiêu đốt tiểu thế giới này, hủy diệt lực lượng giam cầm ở bên ngoài. Địa ngục, nhân thế gian, các ngươi cứ chờ đi, ngày sau cho các ngươi hoàn toàn hủy diệt, xóa tên trong thiên địa. Đại Hắc Cẩu kêu gào. Diệp Hàm lạnh giọng nói: các ngươi nói rất đúng, hết thảy đều là hư ảo, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là đạo lý cứng rắn thôi. Nửa tháng sau, ta tức săn bằng địa ngục và nhân thế gian. Ngân Nguyệt Dương tộc, các ngươi kiên nhẫn chờ đợi đi, ta tất sẽ đi tộc các ngươi một chuyến. Thánh hoàng tử nhìn chằm chằm tên tổ vương đầu bạc kia. Ồ, không tốt, ngăn cản bọn họ lại. Hai vị sát thánh cùng Ngân Nguyệt cổ thánh dự cảm không ổn, nhưng mà trong lúc nhất thời không xông qua được sát trận thượng cổ. Tiểu thế giới đang tan rã, nhanh chóng thiêu đốt, đánh thủng ra một thông đạo, người của Thiên Chi thôn vượt qua hư không ra ngoài. Hai đại sát thánh biến sắc, không gì cỏ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc lên. Nếu tất cả dương nhiệt thiên đình đều chạy trốn, thì cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể tiêu diệt lại được. Vù, bọn họ điên cuồng công kích, các loại đại thuật sát sinh liên tiếp được thi triển ra. Tuy nhiên phía trước có đại trận ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó có thể mà xuyên qua được. Trong lòng tổ vương Ngân Nguyệt tộc nóng như lửa đốt, so với hai vị sát thánh thì còn lo lắng hơn. Ngày nay đã ra tay với thánh hoàng tử, nhưng mà không thể tiêu diệt toàn bộ mọi người như vậy. Nếu tin tức để lộ ra ngoài, lão thánh viên trên Tu Di Sơn kia một khi mà tức giận, vậy thì hậu quả sẽ không ai chịu nổi. Tiểu thế giới đang tan rã, nguyên thuật sát trận thượng cổ, thánh nhân lạc ấn đều đang vào một chỗ. Xuyên thủng bức chắn hỗn độn, bổ ra một con đường. Người của thiên đình liền thuận lợi xông ra ngoài, bắt đầu khởi động trận thai. Các đạo ngân hiện ra thành từng mảng, vực môn xuất hiện, chuẩn bị vượt qua hư không. Giờ phút này vài lão nhân gần đất xa trời tại Thiên Chi Tôn kia đã lão lệ tung hoành. Trong đôi mắt đục ngầu tràn ngập vẻ thê lương, không ngừng thì thào gì đó. Thiên đình thời hoang cổ, một giới cuối cùng được lưu lại, này cũng bị hủy diệt rồi. Chúng ta thật bất hiếu mà, không giữ gìn được cái gì cả. Trên mặt bọn họ chồng chất các nếp nhăn, sinh mệnh đã không còn nhiều nữa, trong lòng sầu não. Hoài niệm cuối cùng cũng bị người ta đánh nát. Di tích còn sót lại của thiên đình này, sau ngày hôm nay đã tan thành mây khói. Tiền bối, chúng ta đi thôi, không lâu nữa chúng ta sẽ tất dựng lên thiên đình trên phế tích của địa ngục và nhân thế gian. Con cháu trẻ tuổi khuyên nhủ. Chúng ta ở lại cùng di tích thiên đình, cùng tồn tại, trùng xương tại đây là lựa chọn tốt nhất, các người mau đi mau. Trong đôi mắt đục ngầu của mấy lão nhân tản ra luồng sáng khác thường, từng người đều như có được sinh mệnh lực rất là sung mãn. Trong tro tàn mà được tân sinh, ở trong niết bàn có được hoàng mỹ, tất cả đều có thể làm lại từ đầu được. Yến Nhất Tịch nói, gã thường đánh cờ cùng mấy lão nhân này nhận được chỉ điểm của bọn họ. Chúng ta vốn sẽ chết, nhiều nhất chỉ còn nửa năm thọ nguyên nữa mà thôi, trùng xương tại đây là kết cục tốt nhất rồi, các ngươi đi mau đi. Vài lão nhân thúc giục. Tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư tinh luyện ra, có thể làm cho các ngươi đột phá, kéo dài sinh mệnh. Tề La nói. Không nên lãng phí, lưu những thứ này cho lũ trẻ nhỏ đi. Chúng ta dùng bảo dịch thì cũng khó thành thánh được, chỉ có thể kéo dài hơi tàn thêm vài năm mà thôi. Vài lão nhân gần đất xa trời đã có ý muốn cùng chết tại đây, bởi vì lời của bọn họ đúng là tình hình thực tế. Huyết khí đã sớm khô héo, thân thể mục nát không thành bộ dáng gì nữa. Nguyện vọng duy nhất ngày hôm nay chính là cùng chết chung với phế tích cuối cùng của thiên đình, không chịu rời đi. Nhìn những giọt nước mắt già nua của bọn họ rơi xuống, trong cảnh đêm cực kỳ thê lương, rất nhiều người đều trầm mặc. Thiên Khải gia gia! Tiểu Tức Nhi khóc lớn, kéo tay một lão nhân, không chịu buông ra, chuẩn bị kéo đi. Cảnh Sơn gia gia, ta cũng không muốn để người như vậy, cùng theo ta đi thôi. Diệp Đồng cũng bước lên, nâng một lão nhân đang run rẩy.